Truyền nhân thiên y, chương 499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 499, nhưng ngay sau đó phụt keo kiệt. Sau khi cười nhạo một tiếng, Lương Siêu trực tiếp cúp điện thoại trong ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người ở đây. Xem thường, rất nhanh, Vương Tiểu Niên lại gửi tới một video, trực tiếp đem giá cả, hoặc nâng giá tiền chuộc lên tới 5.000 vạn. Nhưng Lương Siêu đâu, vẫn cũng không mang theo suy nghĩ cân nhắc một chút. Cũng không thèm để ý đến Vương Tiểu Niên nữa, để điện thoại lên một cái bàn, hướng camera về phía Vương Tiểu Lỗi còn đang ở trên sàn nhầy. Múa thoát y, làm nhanh lên. Vương Tiểu Lỗi hoàn toàn choáng váng, lúc trước anh ta đã cảm thấy mình rất mạnh mẽ, cứng rắn như trâu bò, nhưng gặp phải tên trước mắt này mới phát hiện mình còn không bằng một cọng lông của người ta. Cậu đang muốn trở thành kẻ thù không đội trời với Vương gia tôi sao? Thấy Vương Tiểu Lỗi còn dám nói nhảm, hai mắt Lương Siêu híp lại, bên trong còn hiện lên một tia hung hăng cùng sát ý gần như hóa thành thực chất, làm Vương Tiểu Lỗi sợ tới mức bắt đầu run rẩy. Anh múa, tôi sẽ cho anh một con đường sống, còn không, tôi sẽ trực tiếp giết chết anh, nếu anh còn hoài nghi về dũng khí và thủ đoạn của tôi thì có thể thử một chút, kịch bản này có phải rất thú vị hay không? Tôi, Vương Tiểu Lỗi nghẹn lời, nói thật là anh ta không dám thử. Tên trước mắt này quá điên rồi. Quả thực đúng là một tên điên chính hiệu. Mà người điên sẽ làm việc không có logic, chỉ dựa vào sở thích. Anh còn 3 giây, nếu như 3 giây sau anh còn không nhảy sẽ bị ta coi là anh lựa chọn đặt cược vào cuộc đời của anh. 3, 2, nghe Lương Siêu đã đếm xong 2 tiếng, trái tim mọi người đã bắt đầu đập thình thịch, cảm giác hiện tại của bọn họ chỉ có thể dùng 2 chữ kích thích để hình dung. Mà lúc này Vương Tiểu Niên đang ở trước màn hình điện thoại di động. Sau khi bị uy lực dụ dỗ một hồi lại phát hiện cũng không có hiệu quả gì, vội vàng liên tiếp đập mạnh lên bàn. Tiểu Lỗi, em ra ngoài là đại diện cho Vương gia chúng ta, thể diện gia tộc không thể vứt bỏ, nhảy em không đồng ý nhảy, tin tưởng anh, hắn sẽ không dám đâu. Một, Vương Tiểu Niên bên kia vừa dứt lời, Lương Siêu bên này cũng đếm xong 3 tiếng. Vương Tiểu Lỗi còn chưa có động tác gì, đã thấy Lương Siêu đứng dậy sải bước đi về phía mình. Cách chương.